Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, tướng thần ra tay. Long Kinh Thanh Hoa Đại học trong sân trường, một chỗ yên tĩnh bóng rừng trên đường nhỏ, Hiên Viên Linh đã chạy tới sẽ đem Lâm Long cánh tay hung hăng ôm, khiến cho Lâm Long mặt đỏ tới mang tai. Thật không biết cô nàng này như thế nào như vậy gan lớn. Chính mình một người nam nhân đều ngượng ngùng. Hiên Viên Linh, ngươi có thể hay không tha ta một mạng? Ta phải đi về. Lâm Long mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cô nàng này da mặt so tường thành còn dày hơn. Trở về. Tốt lắm. Chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Hiên Viên Linh nói ra. Do dự ban ngày. Lâm Long bỏ qua Hiên Viên Linh bỏ chạy giống như được chạy đi. Hiên Viên Linh chính là một cái bình thường nữ nhân. Ở đâu đuổi theo kịp Lâm Long. Chỉ có thể nhìn Lâm Long càng ngày càng xa bóng lưng. Khí thẳng dậm chân, trở lại ký túc xá. Lâm Long dùng hàn huyên hội thiên. Bất quá mấy cái người máy hắn đã xóa bỏ rồi. Vì thế còn hung hăng thu thập châu bàn tử dừng lại. Nói cái gì biết đạo là người máy rõ ràng không nói cho hắn. Lại để cho hắn lãng phí rất nhiều thời gian. Ngày hôm sau, tại hơn 7 giờ nửa, mấy người rời giường rửa mặt, sau đó đi bên ngoài ăn hết bữa sáng. Tiến vào phòng thí nghiệm thời điểm vừa vặn 8 giờ đúng. Những bạn học khác đều đã đến. Lâm Long với tư cách lớp trưởng, kiểm lại nhân số, không có thiểu, toàn bộ đã đến. Giang Anh Nam cao hứng nhẹ gật đầu, dĩ vãng vài lần đệ tử, ngày đầu tiên đã đến, rất nhiều ngày hôm sau sợ tới mức không dám tới, trực tiếp đổi hệ thống, rất tốt, các ngươi là ta giáo đệ tử chung tốt nhất một đám. Hôm nay chúng ta học tập người khí quan, người tốt khí quan người bệnh khí quan là không đồng dạng như vậy, còn có độc người chết khí quan cũng không giống với. Khí quan sức nặng trong nhiều thiểu cân, Giang Anh Nam chậm rãi mà nói. Chúng đệ tử nghe được rất chân thành. Cái này tiết khóa nội dung rất trọng yếu. Pháp y là làm cái gì? Tự là kiểm tra người bị hại thi thể. Xem bọn họ là như thế nào bị hại. Nhận thức khí quan tự là trong đó rất trọng yếu một bộ phận. Ví dụ như người bình thường khí quan trong nhiều thiểu cân trong phạm vi. Lại ví dụ như bị độc dược hạ độc chết khí quan là dạng gì? Cái này một tiết khóa có thể nói là lớp lý thuyết. Sau đó Giang Anh Nam lại để cho mọi người xưng khí quan có đa trọng. Vừa mới bắt đầu những học sinh này nhìn xem máu chảy đầm đìa khí quan rất sợ hãi. Về sau cũng tự bình thường trở lại. Chỉ là bọn hắn không biết. Trên táng cứu thương cái này nữ thi tối hôm qua đứng lên rồi. Lâm Long phủi một mắt, phát hiện thi thể có chút hư thối, hiện tại thiên khí quá lớn, thi thể lở phóng lâu, không nát mới là lạ. Tan học thời điểm Lâm Long lại để cho lão sư vội vàng đem thi thể xử lý sạch. Không cần Lâm Long nói rằng anh Nam cũng biết xử lý. Dù sao người dạy kèm tại nhà vài giới đệ tử, kinh nghiệm phong phú, tan học trở lại ký túc xá. Hay là tắm ra đi ăn cơm. Dược Vân cùng cái kia Teddy đã ở. Ngày mặt trời địa ngày không khí chính là Teddy thành thật. Thật giống như một đầu bình thường chó đất tổng quát. Xem ra thằng này bị Dược Vân làm sợ. Vừa đi ra trường học, Lâm Long bọn người tự bị một đám bảo an cản lại. Có 20 nhiều người, mỗi người 19 mét, lưng hùm vai gấu, trung khí 10 phần. Lâm Long xem xét đã biết rõ những người này so với người bình thường lợi hại. Tầm thường 4-5 cái người bình thường tuyệt đối gần không được thân thể của bọn nó. Đội trưởng, tự là tiểu tử này. Lúc này, bảo an bày chung đi ra hai cái trên mặt còn có máu ứ động bảo an. Lúc nói chuyện liên lụy miệng vết thương, đau bọn hắn thẳng nhếch miệng. Tuy nhiên nhiều ngày trôi qua. Nhưng miệng vết thương như trước rất đau. Cũng không biết tiểu tử này như thế nào đánh chính là. Rõ ràng nhiều ngày như vậy đều còn chưa khỏe. Vốn muốn báo thù, nào biết được Thanh Hoa Đại học quá lớn. đến bây giờ mới tìm được Lâm Long, chính là ngươi muộn còn đánh người. Tên kia bảo an đội trưởng đứng dậy, mặt không biểu tình nhìn xem Lâm Long. Lâm Long đều lười được ra tay, trực tiếp liếc mắt bàn tử một mắt, sau đó mang theo Trương Vũ Phi bọn người trực tiếp ly khai. Nằm rãnh, đội trưởng ngươi thấy không? Tiểu tử này hiện tại còn dám kiêu ngạo như vậy, rõ ràng bỏ qua chúng ta. Bị đánh đích bảo an ở bên trong, trong đó một gã bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long. Hắn thực không nghĩ ra, cạnh mình nhiều người như vậy, hắn không có lẽ sợ tới mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Còn dám kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ hắn cho rằng ở trường học nhóm người mình không dám xuống tay với hắn? Bảo an đội trưởng nhướng mày, vốn hắn chỉ là muốn lại để cho Lâm Long nói lời xin lỗi. Dù sao cũng là đệ tử, hơn nữa lại là Thanh Hoa Đại học, đem chuyện làm quá tuyệt cũng không nên, nói không chừng người ta tốt nghiệp chính là cái gì quan lớn. Sau đó bọn hắn tựu thảm rồi, chỉ là tiểu tử này quá đặc biệt sao khoa trương, đội trưởng quyết định hào hào giáo huấn tiểu tử này dừng lại. Miễn cho ngày sau không biết trời cao đất rộng, có thể kế tiếp bọn hắn mộng ép. Không chờ bọn họ ra tay, Châu bàn tử một quyền một cái, bảo an ở trước mặt hắn không hề có lực hoàn thủ. Bị đánh đích ngao ngao thẳng gọi, 20 nhiều bảo an, một phút đồng hồ thời gian đều không có muốn, toàn bộ nằm trên mặt đất, khá tốt bây giờ là mặt khác hệ thống đồng học đến trường thời gian. Không có người, bằng không thì chuyện này tuyệt đối sẽ ở trường học chuyện được xôn xao. Hay nói giỡn, có thể ở Thanh Hoa Đại học đem làm bảo an, cái kia là đơn giản chủ, nhưng lại bị một đệ tử đem làm con gà con tử đến đánh. Không hề có lực hoàn thủ, đánh xong bảo an, Châu bàn tử mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy bay sượt cái mũi, nhổ nước miếng, sau đó truy hướng Lâm Long. Mấy người này lúc trở lại, những này bảo an đã không thấy rồi. Đoán chừng là đau bệnh viện chữa thương đi. Vừa trở lại ký túc xá, Lâm Long tự nhận được đến từ hiệu trưởng điện thoại. Lần trước hiệu trưởng cùng với Lâm Long giúp nhau lẫn nhau dãy số. Lâm Long chuyển được, lập tức chợt nghe đến hiệu trưởng vội vàng thanh âm. Lâm Long, nhanh, tướng thần khả năng đại động tác. Nó tại tụ tập cương thi. Lâm Long đồng tử co rụt lại. Lúc cách một tháng, thằng này chuẩn bị xuất thủ sao? Lâm Long mắt nhìn Dược Vân, sau đó hỏi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta tại trở về trường học trên đường. Lập tức đến rồi, ngươi bây giờ đến cửa trường học. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu, cúp điện thoại, sau đó mang theo Dược Vân đi tới trường học cửa ra vào. Không có lại để cho Lâm Long đợi lâu, hiệu trưởng vội vã chạy tới. Lâm Long, nhanh, đi theo ta. Hiệu trưởng chứng kiến Lâm Long không nói nhảm, mang theo Lâm Long tự đi. Vừa vặn, một màn này bị mới từ bệnh viện trở về bảo an chứng kiến. Vốn muốn báo thù Lâm Long, cái này triệt để dập tắt ý nghĩ này. Mẹ, có thể cùng hiệu trưởng đi cùng một chỗ người, có thể là bọn hắn khả dĩ trả thù đấy sao? Thanh Hoa Đại học hiệu trưởng là ai? Đây chính là Hoa Hạ nhân vật Phong Vân. Người ta đệ tử trải rộng toàn bộ Hoa Hạ, nghe đồn đương kim số một thủ trưởng đều là học sinh của hắn. Đã Lâm Long cùng hiệu trưởng đi cùng một chỗ, nói không chừng là hiệu trưởng cháu trai cái gì, mà Lâm Long đi theo hiệu trưởng một đường đi vào Long Kinh vùng ngoại ô. Một tòa núi lớn trong sơn cốc, Lâm Long, những cái kia cương thi toàn bộ ở chỗ này, theo ngày hôm qua mà bắt đầu chạy đến. Bây giờ là ban ngày, đợi buổi tối đoán chừng còn có rất nhiều cương thi đến. Tướng thần, nó không có ở chỗ này. Lâm Long cảm thụ một chút, cũng không có cảm nhận được tướng thần khí tức. Không có ở, đoán chừng tại địa phương khác. Nếu nó ở chỗ này ta còn có thể trở về tới tìm ngươi sao? Nó đoán chừng bị ngươi cái này đầu tiểu cẩu bị hù sâu. Không dám ra đã đến. Chỉ có thể ở âm thầm điều khiển những này cương thi. Lâm Long nhẹ gật đầu, cảm thấy thôn trưởng nói có đạo lý. Sau đó thần thức triển khai, phát hiện bên trong tất cả đều là thuần một sắc hắc cương. Bây giờ là ban ngày, hắc cương mỗi người đều trốn ở âm u địa phương, không dám động một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.